Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39. Chương 39 Báo Tang. Chương 39 Báo Tang. Phó Đình Hàm không nghĩ tới nơi này có nhiều như vậy loanh quanh lòng vòng. Hắn há miệng sau cúi đầu đáp: "Là, Tôn Nhi này liền đi Vương gia." Phó Chi dặn dò nói: "Tránh điểm Vương Diễn, này một vị chính là Du Lợi tị hại nhân vật, hắn nhất định không muốn Vương gia huynh muội tham dự trong đó." Phó Đình Hàm đồng ý. Trời còn chưa sáng, bên ngoài cấm đi lại ban đêm giải trừ tiếng chuông vang lên. Phó Chi liền đổi quan tốt bào ra cửa, Phó Đình Hàm chờ hắn đi rồi liền về phòng đem sở hữu tiền mặt đều đảo tiến một cái túi đề thượng. Phó An xem đến sửng sốt sửng. Sốt, Lang Quân, ngài đây là muốn làm cái gì? Chuẩn bị mở đường, này đó đều yêu cầu tiền. Phó Đình Hàm nghĩ nghĩ, mở ra trang hộp, đem bên trong ngọc sức cùng vàng bạc vật phẩm trang sức cũng đều đảo tiến trong túi. Phó An sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, vội ngăn lại nói: "Lang Quân, nơi nào dùng đến này đó, chỉ là chuẩn bị hạ nhân trên dưới 100 văn liền đủ rồi." Phó Đình Hàm nhìn hắn một cái, không có thỏa hiệp, hắn cũng không phải chỉ đi Vương gia mà thôi. Hắn dẫn theo một túi tiền ra cửa, đi thôi, đi trước Vương gia, không nói hắn, chính là nguyên thân đối kinh thành cũng không quen thuộc. Hắn rời đi kinh đô khi mới 11 tuổi, vừa đi chính là 5 năm, từ trước bằng hữu rất nhiều đều không ở kinh đô, mà ở lại không quen thuộc, nghĩ tới nghĩ lui, hắn hiện tại có thể xin giúp đỡ cũng chỉ có Vương gia huynh muội. Phó Đình Hàm cầm túi tiền thẳng đến Vương gia mà đi. Mà bên kia Triệu gia, Phó Đình Hàm mới đi, Triệu Trọng Dư liền làm người khai nhà kho, đem lúc trước liền chuẩn bị tốt đồ tang áo tang cờ trắng chờ lấy ra. Đây là Triệu gia trước tiên chuẩn bị tốt. Triệu Trường Dư bệnh thời gian không ngắn, nửa năm nhiều trước hắn từng bệnh nặng một lần, lúc ấy Huệ Đế đem Thụy Hào đều cho hắn nghĩ hảo. Chỉ là có lẽ là không yên tâm tuổi nhỏ Triệu Tam Nương cùng Triệu Nhị Lang, hắn lại đỉnh lại đây, cũng đúng là kia một lần chuyển biến tốt đẹp. Hắn bắt đầu nghĩ cấp Triệu Tam Nương làm mai, mãi cho đến cùng Phó Chi thông khí, cho nhau đều có ý tứ này, hắn mới lộ ra khẩu phong. Kết quả hắn còn không có tới kịp nói cho Vương Thị cùng Triệu Tam Nương định nhà ai liền đã xảy ra chuyện. Vải bố cờ trắng bị lấy ra, bọn hạ nhân trong lòng hoảng sợ, tận lực an tĩnh đem vải bố cùng cờ trắng treo lên. Thanh cô mang theo người ôm tới mấy thân đồ tang, tiến lên đỡ lấy còn ngồi quỳ ở mép giường Triệu Hàm Trương, thấp giọng nói: "Tam nương, trước đổi suy phục đi." Triệu Hàm Trương thu hồi nhìn Triệu Trường Dư ánh mắt, ách thanh âm hỏi: "Ai tới thế tổ phụ đổi áo liệm?" Thế tử một lát liền mang theo đại lang lại đây. Triệu Hàm Trương gật gật đầu, lúc này mới chống mép giường đứng dậy, cùng thanh cô đi xuống đổi suy phục. Thiên tài hơi hơi lượng, Triệu Trạch bên trong đã đều thay vải bố cùng cờ trắng. Triệu Hàm Trương đem Triệu Nhị Lang gọi tới, làm hắn lấy hảo cắt tốt bạch ma. Ra cửa khi nhìn đến cạnh cửa phóng tư trưởng, không khỏi dừng bước. Triệu đại lang thấy, sắc mặt đỏ lên, vội đem tư trưởng cầm ở trong tay: "Phụ thân đang ở vì bá tổ phụ đổi áo liệm, trong chốc lát ta liền phụng cấp phụ thân." Triệu Hàm Trương liền tiến lên tiếp nhận trong tay hắn tư trưởng, không quá để ý nói: "Cho ta cùng Nhị lang đi, ta cùng Nhị lang tới tư trưởng này." Triệu Hàm Trương hơi hơi dùng một chút lực liền đem trong tay hắn cây trúc làm trượng cấp cầm lại. Đây, xoay người đưa cho Triệu Nhị Lang, nàng chính mình cầm cạnh cửa dư lại kia căn. Thúc tổ phụ cùng phụ thân ngươi đều còn ở đâu? Đại bá phụ cùng ngươi cầm không thích hợp. Triệu đại lang sắc mặt đỏ bừng nhìn nàng cầm tư trượng liền đi, hắn vội đuổi theo hai bước: "Tam muội muội, ngươi không đợi chờ tổ phụ cùng phụ thân sao?" Triệu Hàm Trương dừng lại bước chân nói: "Vậy thỉnh đại lang đi thỉnh một chút thúc tổ phụ đi, Triệu Trọng Dư trong một đêm già rồi rất nhiều. Tấn Gian đều thấy đầu bạc, ra tới thấy Triệu Hàm Chương trong tay cầm tư trưởng, khẽ cau mày, hắn nhìn về phía Triệu Đại Lang, "Phụ thân ngươi đâu?" Triệu Đại Lang cúi đầu trả lời, "Phụ thân vì bá tổ phụ đổi đồ tang." Triệu Trọng Dư sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một ít. Cùng Triệu Hàm Chương nói, "Đem tư trưởng cho ngươi đại bá, làm hắn khoác ma cho ngươi tổ phụ giữ đạo hiếu. Hắn đã kế thừa tước vị, đây là hắn nên thực hiện trách nhiệm." Triệu Hàm Chương sắc mặt đẹp chút, đem tư trưởng giao cho Triệu Đại Lang, xoay người tiếp nhận Triệu Nhị Lang trong tay bạch vải bố điều. Thẳng thắn eo lưng nói, "Thúc tổ phụ, thỉnh đi." Triệu Trọng Dư không nhúc nhích, nhìn chằm chằm nàng hỏi, "Tam nương, ngươi cần phải nghĩ kỹ, ngươi muốn đích thân đi sao?" Hắn nói, "Việc này nhưng làm ngươi đại bá đi làm, Triệu Hàm Chương. Không có so với chúng ta tỷ đệ càng thích hợp người." "Thúc tổ phụ, chúng ta đi thôi." Nàng nơi nào không biết bọn họ trong lòng kỳ thật là sợ hãi, cũng không tưởng mở cửa trực diện bên ngoài binh lính. Rốt cuộc, một cái không tốt, đối phương thật sự động khởi tay tới, tử vong cũng bất quá là trong nháy mắt sự. Tấu chương đã đưa ra đi, bọn họ đại có thể xúc ở trong nhà chờ đợi tin tức. Rất lớn xác suất Đông Hải Vương sẽ triệt binh, coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh quá, nhưng dựa vào cái gì đâu? Nàng tổ phụ đã chết vì Triệu thị, bởi vì Đại Tấn, bởi vì Đông Hải Vương cùng hoàng đế nội đấu, nàng muốn cho mọi người biết. Triệu Trường Dư là bởi vì cái gì mà chết? Triệu Hàm Chương ánh mắt kiên định đi ra ngoài, Triệu Trọng Dư chỉ có thể đuổi kịp. Triệu Trạch đại môn trầm trọng hướng hai bên mở ra. Canh giữ ở bên ngoài binh lính nghe được động tĩnh, vẻ mặt nghiêm nghị xoay đầu tới, nắm chặt trong tay đao thương đại môn chậm rãi mở ra. Trông coi đại môn tòng quân mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm đại môn, tay cầm bên hông chuôi đao, rất có rút đao chém người tư thế. Một thân suy phục Triệu Hàm Chương dẫn đầu vượt qua ngạch cửa. Một trương như tuyết khuôn mặt nhỏ nâng lên tới nhìn thẳng tòng quân. Tòng quân vi lăng, kinh ngạc nhìn bọn họ trên người suy phục. Tòng quân mắt sắc thấy lạc hậu một bước Triệu Trọng Dư, bên hông cũng cột lấy một cái vải bố. Hắn cái chán nhảy dựng, Triệu Trạch có thể làm Triệu Trọng Dư cũng trói vải bố tang phục chỉ có một người. Quả nhiên, liền thấy Triệu Hàm Chương ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái sau liền quỳ xuống, cầm trong tay bạch ma giơ lên cao quá mức, hồng con mắt lớn tiếng nói, "Triệu thị tam nương, ấu lụy nhị lang hướng Đông Hải Vương báo tang, tổ phụ Triệu thị húy kiệu tạc đêm hoang thể." Tòng quân khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, nhìn đưa tới trước mặt bạch vải bố nắm thật chặt tay. Tiếp cũng không phải, không tiếp cũng không phải. Triệu Nhị Lang ở tỉ tỉ quỳ xuống khi liền cũng đi theo quỳ xuống. Thấy đối phương không tiếp bạch ma, hắn tỉ tỉ liền phải vẫn luôn quỳ. Không khỏi trừng lớn đôi mắt đi trừng đối phương. Triệu Trọng Dư đứng ở tỉ đệ hai người phía sau nói, "Người chết vì đại, ta huynh trưởng cả đời vì Đại Tấn làm lụng vất vả, đó là không có công lao cũng có khổ lao. Hiện giờ hắn hoang thệ, chỉ để lại này một đôi tuổi nhỏ tỷ đệ, tòng quân liền báo tang đều phải ngăn đón sao?" Tòng quân nắm chặt trong tay chuôi đao nói, "Vương gia có lệnh, sự tình chưa điều tra rõ trước, Triệu phủ tất cả mọi người không được rời đi." Triệu Trọng Dư nói, "Ngươi không làm chủ được, không bằng thỉnh mã tướng quân tới." "Ta không tin, hắn dám ngăn đón nhà ta báo tang, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ thiên hạ từ từ trúng khẩu sao?" Triệu Hàm Chương đem trong tay bạch vải bố điều cử cao, nghẹn ngào hô lớn nói, "Triệu thị tam nương, ấu đệ nhị lang hướng sở hữu thân bằng bạn cũ báo tang, tổ phụ Triệu thị húy kiệu tạc đêm hoang thể, thỉnh tòng quân tiếp ma." Tòng quân nhìn chằm chằm nàng trong tay vải bố không nói, sắc mặt trầm ngưng, nắm tay lỏng lại khẩn, khẩn lại tung, cuối tháng đếm ngược một ngày. Cầu vé tháng nha, ngày mai vé tháng thêm càng ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.